Phế vật, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Đùng Kiều Ảnh trực tiếp bị đụng ngã trên đất nhưng chiếc xe không có dừng lại, một lần nữa xông về phía Kiều Ảnh. Hí, đau đớn như xe rách, lại không có sức đứng dậy, ngọ ngoại mở mắt ra, nhìn thấy người gây ra họa đã xuống rồi. Kiều Y Kỳ, ha ha ha ha, hôm nay, sẽ là tận thế của ngươi rồi. Kiều Y Kỳ lấy ra súng, đùng, một súng lại là xuyên qua tim của Kiều Y Kỳ. Kiều Y Kỳ và Kiều Ảnh ngã vào trong vũng máu, Mục Lương lập tức xông qua ôm lấy Kiều Ảnh. Đi báo cáo gia chủ, vẫn cứ là cái bệnh viện kia, đi vào vẫn cứ là Kiều Ảnh, người ngoài cửa tâm tình vẫn cứ nặng nề. Kiều Hàn ngồi yên ở đó, con mắt không có một chút ánh sáng nào. Xác thực, tất cả, quá đột nhiên rồi, thời gian phẫu thuật quá dài rồi, cả 6 tiếng, bác sĩ cuối cùng ra ngoài rồi. Bệnh nhân như thế nào? Kiều Hàn chưa từng có cấp bách như vậy. Bác sĩ lắc đầu một cái. Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng, có thể cả đời đều không đứng lên được, xin chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong bác sĩ liền đi, Kiều Hàn nhắm hai mắt lại, nhưng không cách nào ngăn cản được nước mắt. Kiều Hàn cuối cùng ở trước phòng bệnh quanh quẩn, Kiều Y Kỳ thế nào rồi? Âm thanh lạnh lùng, không có bất kỳ nhiệt độ có thể nói. Không có thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, được, dường như quyết định cái gì, âm điệu nặng nề, để Mục Lương càng ngày càng khủng bố. Kiều Ảnh, lại là âm thanh kia. Ngươi, làm sao đến rồi, ngươi nên tỉnh rồi, ta, đau quá, nàng đang chờ ngươi, Hàn, nàng đang chờ ta, chấm, ta đi đây, có chút cô đơn lạnh lẽo, lại có thể cảm giác được ôn nhu. Ta đến đem sự trải qua của ngươi mang đi tạm biệt. A Kiều Ảnh giật mình tỉnh lại, hết chương 35, cách chương.